Mời quý vị cùng nghe truyện ma Cô Dâu Hàng Mã, tác giả Nhật Dạ. Mùi bụi giấy, keo công nghiệp và mùi mồ hôi người quyện lại thành thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở. Đó là kho A7, khu công nghiệp Tân Bình, nơi ánh mặt trời dường như chưa từng chạm tới những góc sâu nhất. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Lê Hồng Ân, mã số 2094, vẫn đứng ở dây chuyền đóng gói số 4. Đôi tay gầy guộc trắng xanh, nổi gân thoăn thoắt, quấn băng keo quanh thùng cắt tông. Ân mặc bộ đồng phục công nhân rộng thùng thình màu xám tro, nhưng dù bộ đồ có rộng đến đâu cũng không giấu được dốc dáng cao ráo cân đối đến mức hoàn hảo của cô. Cao 1m72, đôi chân dài thẳng tắp, thắt eo nhỏ nhắn và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực như một mannequin cao cấp bị vứt nhầm vào bãi phế liệu. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo, nhưng Ân vẫn kiên quyết không nới lỏng chiếc khẩu trang y tế dày 3 lớp đang che kín mít khuôn mặt. Hơi nóng từ máy ép bao bì phả vào mặt khiến lớp da bên dưới khẩu trang ngứa ngáy điên cuồng. Những vết sẹo lòi lõm từ cuộc phẫu thuật gọt hàm 6 tháng bắt đầu biểu tình. Chúng nhức nhối, chằm chích như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò dưới lớp biểu bì. Ân muốn đưa tay lên gãi, nhưng cô kìm lại. Cô sợ chỉ cần chạm nhẹ, lớp phấn dày cộp cô trát lên để che đi những mảng da đỏ tấy sẽ trôi tuột đi, lộ ra sự thật trần trụi. Này, cái con 2094 kìa, làm cái gì mà lờ đờ như cái xác chết trôi vậy? Đẩy hàng nhanh lên. Tiếng quát của gã tổ trưởng truyền vọng lại. Gã là một người đàn ông trung niên bụng phệ, ánh mắt tì hí, lúc nào cũng dán chặt vào mông và ngực của các nữ công nhân. Nhưng với Ân, gã chưa bao giờ dám nhìn thẳng quá 3 giây. Lần duy nhất, gã tò mò yêu cầu cô tháo khẩu trang để kiểm tra nhân diện, gã đã suýt nôn ngay tại chỗ vì nhìn thấy cái mũi lộ sống đỏ loét và khuôn miệng méo xệch của cô. Từ đó, gã gọi cô là con ma nhà xí sau lưng và 2094 trước mặt. Ân cúi gằm mặt, đẩy thùng hàng trượt lên băng chuyền. Một sự tủi nhục dâng lên, nghẹn đắng nơi cổ họng. Âm thanh ấy kéo cô về 3 năm trước. Ngày đó, Ân là cô gái quê lên thành phố đổi đời, không đẹp, thậm chí xấu, hầm hô, mũi tẹt, mắt một mí. Nhưng cô khỏe mạnh, chăm chỉ. Cô xin làm lễ tân khách sạn 3 sao. Qua điện thoại, giọng nói ngọt ngào giúp cô vượt dòng đầu. Nhưng khi gặp trực tiếp, quản lý chỉ nhìn lướt rồi lạnh lùng. Em thông cảm nha, vị trí này là bộ mặt của khách sạn, em không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của chúng tôi. Em có thể xuống bếp xin rửa bát. Câu nói ấy như một cái tát vào mặt, đẩy Ân vào con đường nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bắt đầu dai mượn. Lần đầu tiên nằm lên bàn mổ để cắt mí, cô run bần bật. Ánh đèn phẫu thuật lóa mắt, mùi cồn sát khuẩn xộc vào mũi, tiếng dao kéo len keng, da vào nhau lạnh lẽo. Cô nhớ như in cái cảm giác mũi kim tiêm thuốc tê chọc thẳng vào mí mắt, đau buốt đến tận ốc. Rồi tiếng thịt da bị cắt, sực sực. Cô nằm đó, nước mắt chảy dài, thầm cầu nguyện. Chịu đau một chút, rồi mình sẽ đẹp, mình sẽ như thiên nga. Nhưng thiên nga đâu không thấy, chỉ thấy một con vịt bị lỗi tạo quá. Mí mắt cắt hỏng, sẹo co kéo khiến mắt cô trợn ngược, lúc nào cũng như đang giận dữ. Không cam tâm, cô tiếp tục vay nặng lãi để nâng mũi rồi gọt hàm. Mỗi lần lên bàn mổ là một lần đánh cược mạng sống. Lần kinh khủng nhất là ca gọt hàm chui tại một cơ sở thẩm mỹ. Cô nhớ rõ cảm giác tiếng máy cưa xương rè rè vang lên ngay bên tai, rung chuyển cả hộp sọ, máu chảy xuống cổ họng mặn chát. Khi thuốc tê hết tác dụng, cơn đau ập đến như muốn xé toạc đầu cô ra làm đôi. Nhưng đau đớn thể xác không bằng sự kinh hoàng khi tháo băng. Một bên hàm bị gọt quá tay, lõm sâu xuống, bên kia thì lồi ra. Dây thần kinh số 7 bị tổn thương khiến miệng cô méo xệch sang trái, nước miếng cứ tự động chảy ra mà không kiểm soát được. Đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy một con quái vật được chấp vá dụng về. Chuông hết cạp vang lên, cắt đứt dòng hồi ức. Ân vội thu dọn, công nhân rủ nhau ăn đêm. Còn cô lầm lũi ra bãi xe, cúi đầu tránh ánh nhìn. Chiếc xe máy cà tàng đưa cô qua những con hẻm tối về phòng trọ. 9 giờ, bệnh viện thẩm mỹ quốc tế US. Ân co rò trong phòng chờ sang trọng. Giữa những quý bà thơm nức nước hoa, họ nhìn cô, áo khoác cũ, khẩu trang kính, giày lấm lem. Bằng ánh mắt dò xét, cô thu mình lại, hai tay xoắn chặt đến trắng bệch. Mời cô Lê Hồng Ân vào phòng tư vấn số 1. Bác sĩ Hùng, trưởng khoa chỉnh hình, lật hồ sơ và phim CT rất lâu. Phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng điều hòa. 15 phút sau, ông tháo kính thở dài. Cô Ân này, tôi đã xem rất kỹ cấu trúc xương và mô mềm của cô. Tôi rất tiếc. Tim Ân thắt lại. Sao vậy bác sĩ? Tiền bạc không thành vấn đề. Em có thể dài thêm. Bác sĩ giúp em với. Sửa cho nó cân lại thôi. Không cần đẹp xuất sắc đâu ạ. Cô nhìn đi. Xương hàm dưới bên trái đã bị tiêu gần một nửa. Do lần trước gọt cắt quá sâu. Sống mũi đang viêm mãn tính. Bao sơ co rút khiến da đầu mũi mỏng tan. Sắp hoại tử thủng da rồi. Mô sẹo dưới da mặt cô thì chằng chịt. Như lưới thép rỉ vậy. Không thể can thiệp dao kéo thêm nữa. Nếu mà cố mổ, cấu trúc mặt sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhẹ thì liệt mặt vĩnh viễn, nặng thì nhiễm trùng huyết, nguy hiểm tính mạng. Không còn cách nào sao bác sĩ? Cấy mỡ, tiêm filler hay ghép xương? Vô ích thôi. Nền móng đã nát thì không thể xây thêm tầng. Lời khuyên chân thành của tôi là cô nên dừng lại đi. Hãy học cách chấp nhận và sống chung với nó. Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận ca này. Ân rời bệnh viện như một cái xác không hồn giữa trưa nắng gắt. Học cách chấp nhận nghe sao dễ dàng quá. Ông ta đâu mang khuôn mặt quỷ dữ. Ông ta đâu bị người đời phỉ nhổ, bị từ chối tình yêu, bị coi như dịch bệnh. Cô ghé vào công viên, ngồi thụp xuống ghế đá. Màn hình điện thoại nứt vỡ phản chiếu bầu trời xanh vô tình. Cô muốn gọi cho ai đó để khóc, nhưng danh bạ trống rỗng. Bạn bè cũ đã cắt liên lạc từ khi cô dây tiền phẫu thuật. Người yêu cô chưa từng có. Điện thoại rung. Là mẹ. Alo, mẹ. Mày hả? Sao gọi nãy giờ mà không bắt máy? Mày gửi tiền về chưa? Con chưa có lương. Bác sĩ bảo mặt con không sửa được nữa. Trời đất ơi! Tao đã bảo rồi mà mày không nghe. Cái thứ cứng đầu, không sửa được thì thôi. Lo mà cài cuốc trả nợ đi. À mà nè, tháng sau là đám dỗ bà nội. Mày đừng có giác cái mặt về nha. Dòng họ tụ tập đông đủ. Mày về mà cái mặt như vậy á, người ta quở quang, xui xẻo cả nhà. Gửi tiền về là được rồi. Cuộc gọi kết thúc. Ân chết lặng. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất. Đến cả người mẹ ruột cũng coi cô là nỗi ô nhục, là điềm gỡ. Cô bị chính gia đình mình chối bỏ. Cả thế giới này không có chỗ cho cô. Ân lảo đảo đứng dậy, bắt xe ôm về phòng trọ. Căn phòng trọ rộng 15 mét vuông, ẩm thấp, tường bong tróc. Nhưng la liệt khắp nơi là các loại mỹ phẩm, thuốc tan bầm, ghen định hình mặt. Cô bước đến trước tấm gương lớn treo trên tường. Đây là vật dụng đắt tiền nhất trong phòng. Cô từ từ tháo khẩu trang, tháo mũ, nhìn thẳng vào kẻ đối diện trong gương. Một khuôn mặt méo mó, dị hợm, da mặt trắng bệch do lạm dụng kem tẩy, lộ rõ những mạch máu xanh đỏ. Cái mũi co rút hết lên như mũi heo. Mí mắt sụp xuống che nửa con ngươi lờ đờ. Và cái miệng méo xệch đang nhếch lên cười nhạo cô. Mày là ai? Mày không phải tao. Trả lại mặt cho tao. Ân gào lên, giọng khản đặc xé toạc buổi trưa tĩnh lặng. Cô chộp lấy chai rượu thuốc trên bàn, ném thẳng vào gương. Xoảng, tấm gương vỡ tan. Hàng ngàn mảnh thủy tinh giăng khắp sàn, vài mảnh cắm vào chân cô, máu rỉ đỏ tươi. Nhưng Ân không thấy đau. So với nỗi đau trong lòng, chút thương tích ấy chẳng đáng là gì. Cô quỳ giữa đống kính vỡ, nhặt một mảnh sắt nhọn. Trong đó, con mắt trừng trừng nhìn lại cô. Mảnh kính đưa lên cổ tay. Chỉ cần một đường dứt khoát, mọi thứ sẽ chấm dứt. Không còn chê bai, không còn nợ nần, không còn đau đớn. Nhưng cô không cam tâm. Cô mới 26 tuổi, cô có thân hình đẹp thế này cơ mà. Tại sao phải chết trong hình hài gớm ghiếc ấy? Tại sao cô chưa từng được yêu thương, chưa từng được nâng niu, chưa một lần ngẩng cao đầu bước giữa phố? Chết cũng phải làm ma đẹp, chứ không làm ma xấu xí để dìm giường cũng phải xua đuổi. Ý nghĩ ấy lóe lên, giữ tay cô lại. Mảnh kính rơi xuống sàn, vang một tiếng ken khô khốc. Ân lết tới chiếc máy tính cũ đặt ở góc phòng, máu từ chân loang ra nền gạch. Cô mở máy, đôi mắt đỏ ngầu dán vào màn hình. Không tìm bác sĩ nữa, khoa học đã từ chối, vậy cô sẽ tìm đến thứ khác. Những từ khóa điên rồ hiện ra trên ô tìm kiếm, những thứ trước đây cô từng khinh miệt: bùa ngải đổi mặt, hiến tế cầu nhan sắc, phẫu thuật tâm linh. Màn hình nhấp nháy dẫn cô vào những trang web đen, những diễn đàn kín của giới chơi ngải. Hình ảnh rùng rợn tràn ra, búp bê cùng mang thông đặt cạnh chai coca, lá bùa vẽ bằng máu, những khuôn mặt bị khâu giá bằng chỉ đỏ. Ân lướt qua tất cả, không hề run sợ, tuyệt vọng đã giết chết nỗi sợ trong cô. Đến trang thứ 13, một bài viết ngắn ngủi, không hình ảnh, chỉ dòng chữ trắng trên nền đen đặc, khiến cô dừng lại. Chủ đề: tái sinh nhan sắc, chỉ dành cho kẻ cùng đường. Khoa học bó tay, trời Phật ngoảnh mặt, gia đình chối bỏ. Nếu người đang ở tận cùng đau khổ vì dung mạo, hãy tìm đến ta. Ta không sửa mặt, ta đổi mạng, ta không cần tiền, ta cần sự cam kết. Muốn đẹp như tiền hay muốn sống kiếp dòi bọ, tùy ngươi chọn. Lưu ý, chỉ tiếp người có tâm chết. Địa chỉ để là miếu bà cô Sáu, cùng chỉ dẫn đi tới đó. Bên dưới bài viết là hàng loạt bình luận cảnh báo: đừng dại mà đến, nghe nói bả là tà sư, ai đến đó về cũng đẹp, nhưng mắt dại đi như người mất hồn. Chỗ này ghê lắm, nghe đồn có người đi không thấy về. Tao từng đến nhưng bỏ chạy vì thấy bả thờ cái tượng gì nhìn ghê lắm. Ân đọc từng dòng, khóe môi méo xệch khẽ nhếch lên. Người ta sợ mất hồn, sợ chết, sợ ma quỷ. Còn cô sống trong hình hài này mới đáng sợ hơn tất cả. Tâm chết sao? Bà ta đang tìm cô. Chính xác là tìm cô. Ân đứng bật dậy, mặc kệ vết thương ở chân chưa băng bó. Cô mở tủ, gom sạch số tiền mặt còn lại, nhét vài bộ đồ vào ba lô. Cô liếc căn phòng trọ tồi tàn lần cuối. Tạm biệt cuộc đời chuột chuỗi. Tạm biệt Lê Hồng Ân xấu xí, thảm hại. Chiều hôm đó, trên chuyến xe khách giường nằm xuôi về miền Tây, Ân nằm ở giường cuối. Mưa trút xuống ầm ào, quất ràng rạc vào cửa kính. Cô nhắm mắt, tưởng tượng khuôn mặt của mình. Không hề biết chiếc xe đang chở cô lao thẳng vào một cái bẫy giăng sẵn từ kiếp nào. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, một người thợ đang mài tre, nấu hồ dán đặc quánh, chờ một bộ khung hoàn hảo để tạo nên kiệt tác. Và bộ xương tuyệt đẹp của Ân chính là thứ bà ta khao khát. Chiếc xe khách thả Ân xuống ngã ba thị trấn khi trời đã sẫm tối. Không khí vùng biên giới Tây Nam khác hẳn Sài Gòn bụi bặm, oi bức. Gió núi thốc vào mặt lạnh buốt, mang theo mùi lá một ngai ngái và hương trầm thoang thoảng từ những ngôi chùa ẩn trong sương. Ân kéo sụp mũ lưỡi trai, chỉnh đầy khẩu trang, rồi dãy một chiếc xe ôm bên đường. Chú ơi, chú chở con lên chỗ miếu bà Sáu. Ông xe ôm già đang rít thuốc, nghe tới cái tên đó liền khựng lại, ho lên sù sụ. Ông nheo mắt nhìn Ân, ánh nhìn dừng ở đôi mắt sụp mí lờ đờ rồi lắc đầu. Thôi, cô tìm xe khác đi đi. Giờ này ai mà dám đến đó, chỗ đó độc lắm. Con trả chú gấp đôi. Ân rút tờ 200.000. Ông già nhìn tiền, rồi nhìn trời, thở dài. Lên tới chân dốc thôi nha. Đoạn vô miếu cô tự đi bộ đi. Mà tôi nói trước, có gặp cái gì thì đừng có la lên, người ta kỵ. Chiếc xe máy cà tàng lao vào màn đêm. Đường càng lúc càng dốc, hai bên là rừng cây thâm u, tán lá che kín bầu trời. Côn trùng kêu râm ran như khoan vào màng nhĩ. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn tiếng động cơ vật vã leo dốc. Đến một ngã rẽ đất đỏ, ông xe ôm thắng gấp. Tới rồi, đi theo cái lối mòn này chừng 2 cây số, thấy cây đa cục ngọn, rẽ trái là tới. Về đi cô ơi, đừng có dại. Ân không đáp, dúi tiền vào tay ông rồi bước xuống. Tiếng xe quay đầu mất hút, bỏ lại cô giữa rừng núi hoang vu. Con đường mòn lởm chởm đá tai mèo. Ân bật đèn flash dò từng bước. Càng vào sâu, không khí càng lạnh, như bước vào kho đông lạnh. Cô rùng mình, cảm giác có vô số ánh mắt rình rập từ những bụi rậm rạp đen kịch. Gần một tiếng cuốc bộ, chân rớm máu bắt đầu nhức nhối. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kỳ dị. Dưới ánh trăng mờ, một căn nhà sàn gỗ mun nằm giữa thung lũng. Sân không trồng hoa màu, mà phủ kín những bụi quệ đất trắng toát, hương nồng đến buồn nôn. Chính giữa là cây đa cổ thụ cục ngọn vì sét đánh, thân cháy sạm, rễ bò ngoằn ngoèo như những con trăn khổng lồ. Ân nuốt khan, bước qua cổng gỗ ọp ẹp. Có ai ở nhà không ạ? Không ai đáp, chỉ có gió rít qua khe cửa như tiếng quýt sáo. Cánh cửa chính tự hé ra. Bên trong sáng rực bởi hàng chục ngọn nến đỏ to bằng bắp tay. Không gian vừa trang nghiêm, vừa quái dị. Không có bàn ghế, chỉ những kệ gỗ chất đầy hũ sành buộc vải đỏ. Và rải rác trong phòng là khoảng 5-6 người đứng bất động. Những cô gái mặc áo dài gấm hoa lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp tuyệt trần. Ân rón rén lại gần một cô gái áo dài xanh. Chào chị. Chị cũng đến đây làm đẹp à? Không phản ứng, nụ cười vẫn đông cứng. Ân đưa tay chạm nhẹ vào vai cô. Lạnh ngắt, không phải da thịt, mà là sáp. Ân giật lùi và háp vào một người đàn ông. Cũng lạnh và cứng đờ, đôi mắt thủy tinh nhìn trân trân. Cả căn phòng toàn là tượng. Những bức tượng sống động, như người thật bị quá đá, ngay khoảnh khắc đẹp nhất. Đẹp không? Giọng vang lên sau tấm rèm nhung đỏ. Ân quay phắt lại, từ bóng tối bước ra một người phụ nữ. Bà cô Sáu. Không phải bà già nhăn nheo như Ân tưởng. Bà trạc tứ tuần, mặc bà ba lụa đen, cổ đeo chuỗi hạt đen bóng, mặt trắc phấn, môi đỏ như máu, mắt kẻ viền sắc lẹm, vừa sang trọng vừa tà mị, như nhện chúa trong tổ kén của mình. Bà lướt tới bức tượng áo xanh, vuốt ve gò má sáp. Con bé này tên là Lan. Trước khi đến đây, nó bị tạt axit nát nửa cái mặt. Giờ nhìn xem, nó là tuyệt sắc giai nhân, vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không có xấu. Nó, cô ấy còn sống không? Sống hay chết quan trọng sao? Quan trọng là nó đẹp. Người đời chỉ ngắm cái vỏ thôi, ai mà quan tâm cái ruột bên trong còn đập hay là nó thối rữa đâu. Phải không cô bé? Bà quay sang, ánh mắt như khoan thẳng vào tâm can Ân. Bàn tay nhanh như chớp giật phăng khẩu trang của cô. Ân chưa kịp che mặt đã bị giữ chặt cầm. Bà Sáu xoay trái, xoay phải, ngắm cái tác phẩm lỗi như ngắm đồ cổ nứt vỡ. Gọt hàm phạm tủy, nâng mũi lộ sụng. Mí để hỏng rồi. Bác sĩ nào làm cho cô á, đúng là đồ tể. Cái mặt này hết đường cứu giãn, theo cách của người Trần rồi. Bà ơi, con lại bà. Bà cứu con với. Con khổ quá rồi. Con sống không bằng chết. Bà muốn con làm gì cũng được, bao nhiêu tiền con cũng trả. Ta nói rồi, ta không có lấy tiền, ta lấy duyên. Cô có cái cốt đẹp, dáng sang trọng, chỉ tiếc là mặt tiền bị phá nát. Ta có thể cho cô một khuôn mặt mới, đẹp hơn cả cái giấc mơ của cô. Nhưng cô dám đánh đổi không? Còn dám hết. Bà Sáu dìu Ân đến trước bàn thờ lớn, không thờ Phật, không thờ thánh, mà là tượng bán thân một người đàn ông bằng đồng đen, chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ uy quyền. Đôi mắt tượng nạm hai viên đá đỏ rực như máu. Bà thắp ba nén nhang, cắm vào bát hương, rồi quay lại. Ta có bốn cách giúp cô, mỗi cách một cái giá, nghe kỹ rồi chọn. Thứ nhất, mượn sắc người âm. Ta dạy cô trang điểm tử thi. Mỗi lần làm đẹp cho một cái xác vô thừa nhận, cô được mượn nhan sắc họ trong 5 ngày. Cô sẽ rực rỡ, nhưng đổi lại, linh hồn cô sẽ hao mòn, ký ức cảm xúc dần mất đi. Cho đến một ngày, cô chỉ còn là cái vỏ, cho linh hồn ra vào, làm cầu nối âm dương cho ta. Thứ hai là thế giới trong gương. Ta bôi dầu ngải lên gương cổ, cô soi vào đó, nhan sắc sẽ đổi theo bóng trong gương. Nhưng đó là vẻ đẹp đánh cắp từ thế giới bên kia. Khi cái bóng đủ mạnh, nó sẽ bước ra sống thai cô. Còn cô thì bị hút vào trong, mắc kẹt vĩnh viễn. Thứ ba, tượng sống đắp trò. Ta trộn trò cốt mỹ nhân bạc mệnh với đất sét trắng. Cô đắp lên mặt chính đêm, da sẽ mịn như ngọc, trắng như sứ. Nhưng mỗi đêm sẽ nghe tiếng họ khóc. Và cô không được cười, vì cười lớp đất sẽ nứt. Ân rợn tóc gáy, mang trò người chết trên mặt. Không được cười, cô muốn đẹp để được hạnh phúc, không phải làm pho tượng u sầu. Con không làm được. Còn cách nào khác không bà? Cách nào mà con vẫn được sống bình thường, được yêu, được là chính con? Bà Sáu im lặng, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị của kẻ săn mồi thấy con mồi tự nguyện bước vào bẫy. Bà thở dài. Còn một cách cuối cùng, ta ít khi làm nó vì nó tinh tế kén người. Nhưng cái dáng của cô hợp. Thứ tư, hoa hậu hàng mã, nộm người. Ta không dùng dông, không dùng cốt, không dùng gương. Ta dùng giấy và phép. Ta rút bỏ phần tục nặng nề trong cô. Cô sẽ thở nhẹ, nhanh thoát. Da trắng như giấy lụa, môi đỏ như hồng điều, tóc mượt như tơ. Cô đẹp mong manh, sương khói, khiến đàn ông muốn che chở. Cô vẫn là cô, vẫn nhớ, vẫn yêu. Thật hả bà? Có hậu quả gì không? Đời có dây có trả. Cách này phải giữ như giữ đồ hàng má vậy. Một là tuyệt đối kỵ nước, tắm thì lau khô, không mưa, không bơi, nước làm nhòe da. Hai là kỵ lửa, tránh bếp tránh nến. Cô đó dễ bắt lửa. Thứ ba là không được khóc, trước mắt sẽ rách đôi mắt đẹp. Phạm phải thì cô tan như tro, không đau đớn. Ân thấy những điều kiện ấy chấp nhận được, nước mắt cô đã cạn. Kiên nước, kiên lửa thì sống như bà Hoàng cũng được. Nhưng nếu con không phạm thì sao? Thì cô sẽ đẹp mãi. À, tháng 7 âm lịch sẽ hơi ngứa, da khô chút. Lên đây ta đưa thuốc. Bà Sáu giấu đi sự thật. Nộm người là biến người sống thành hình nhân thấy mạng. Cái ngứa tháng 7 là âm khí đòi mạng. Cô đang được dỗ béo cho một đám cưới âm phủ. Nhưng Ân không biết, trong đầu cô chỉ còn vĩnh viễn cảnh mình thành công chúa xinh đẹp, ánh mắt thèm muốn và hối hận của kẻ từng khinh rẻ. Con chọn cách này, bà làm cho con đi, ngay bây giờ. Bà Sáu gật đầu hài lòng. Bà lấy bát sành chứa thứ nước đen lền bền tro giấy, cháy dở, rạch đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu vào, khuấy bằng cây nhang còn cháy, khói bốc nghi ngút, mùi khét lẹt. Uống đi, uống hết nước lọc này á, rồi vào nằm trong quan tài sau 3 ngày 3 đêm, để thay đổi thịt. Nhớ kỹ, dù nghe cái gì, thấy gì, cũng không được mở mắt, không lên tiếng. Nếu không thì hồn siêu phách lạc á, ta không có cứu. Ân trùng rẫy nhận bát, mùi tanh và khét khiến cô buồn nôn. Cô nhắm mắt ngửa cổ uống cạn. Nước lạnh buốt trôi xuống, rồi nóng rục ở trong bụng như than hồng. Đầu óc quay cuồng, khuôn mặt bà Sáu nhòe đi méo mó. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Những bức tượng dường như cử động, quay đầu nhìn cô. Môi cong lên bí hiểm. Ngủ đi con ngoan. Tỉnh dậy, con sẽ là cô dâu đẹp nhất. Âm thanh ngã gục xuống sàn lạnh. Bà Sáu nhìn thân xác cô gái nằm dưới chân, ánh mắt tham lam sáng rực. Bà quay sang tượng đồng đen chắp tay. Bẩm ông lớn, con đã tìm được bộ khung ưng ý. Xương nhỏ, dáng thành, tâm nhiều oán, lên mã chắc chắn rất đẹp. Xin ông đợi thêm, con sẽ hoàn thiện sinh lễ gửi xuống. Ngoài trời, gió núi gào thét, cửa gỗ đập rầm rầm. Hai viên đá đỏ trên mắt tượng lóe sáng trong bóng tối. Hợp đồng đã ký. Lê Hồng Ân từ giây phút ấy không còn là con người nữa. Ân tỉnh dậy trong cơn khát cháy họng. Cô đang nằm trong một chiếc hòm gỗ dài, xung quanh lót lụa đỏ và giấy bản mỏng tang. Không gian tối om, thoảng mùi trầm hương lẫn mùi hồ gián. Cô đưa tay sờ mặt, cảm giác lòi lõm của sẹo gọt hàm đã biến mất. Thay vào đó là bề mặt láng mịn, mắt lạnh như kính. Ân trùng rẫy đẩy nắp hòm, bước ra ngoài. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào. Cô lao đến tấm gương lớn ở góc phòng. Trời ơi! Trong gương không còn là Lê Hồng Ân quái vật ngày nào, mà là một tuyệt sắc giai nhân. Đàn da trắng sứ, không hồng hào mà trắng lạnh, mịn đến mức lỗ chân lông dường như biến mất. Đôi mắt to tròn, đuôi dài sắc như vẽ mực, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ chót, hình trái tim như giấy hồng điều mới dán. Cô đẹp, một vẻ đẹp liêu trai, ma mị và vô thực, giống búp bê sứ hơn là người sống. Bà Sáu bước vào, tay cầm bộ đồ lụa mỏng, nhìn thành quả rồi gật gù. Thành công rồi, lên mã đẹp lắm, nhẹ nhàng, thanh thoát. Ân xoay người ngắm nghía, cơ thể nhẹ bẩn, bước như lướt. Cô thử cười, nụ cười rạng rỡ nhưng hơi cứng, như được định hình sẵn. Nhớ kỹ lời ta dặn chưa? Dạ con nhớ. Kỵ nước, kỵ lửa, kỵ khóc. Còn nữa, hạn chế nắng gắt, da sẽ giòn. Tháng 7 phải quay lại. Ân gật lia lịa. Lúc này, bảo cô làm gì cũng được, miễn giữ được nhan sắc này. Cô để lại số vàng giả mang theo, coi như lễ tạ, rồi vội vã xuống núi. Cô muốn cả thế giới nhìn thấy mình ngay lập tức. Sự trở lại của Lê Hồng Ân là một cơn địa chấn. Ngày cô quay lại kho A7 nộp đơn nghỉ việc, cả chuyện đóng gói sững sờ. Gã tổ trưởng há hốc mồm, điếu thuốc rơi khỏi môi. Cô là ai? Tôi là 2094, Lê Hồng Ân. Cô ném đơn vào mặt gã, hất tóc quay lưng. Đám đàn ông nhìn theo dáng lưng ông, làn da trắng phát sáng mà nuốt nước bọt. Lần đầu tiên, Ân cảm nhận được quyền lực của nhan sắc, thứ vũ khí tối thượng. Nhưng cô không dừng ở đó. Với khuôn mặt này, làm công nhân là sỉ nhục. Ân đăng ký thi tuyển gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm lớn và giành giải đặc biệt. Chỉ sau một đêm, cái tên Hồng Ân búp bê sứ lan khắp mạng xã hội. Nhiếp ảnh gia săn đón, nhãn hàng xếp hàng mời hợp tác. Ảnh cô không cần chỉnh sửa, làn da đã mịn như Photoshop. Cô tạo dáng uốn éo kỳ lạ, cơ thể dẻo dai khác thường. Người ta gọi cô là vẻ đẹp không gốc chết, nữ thần băng giá. Tiền cách xê chảy như nước. Cô chuyển khỏi phòng trọ ẩm thấp, thuê một căn hộ cao cấp, mua sắm hàng hiệu không tiếc tài. Được tung hô, được đàn ông quỳ gối xin số điện thoại. Ân say men hào quang, cô quên quá khứ, quên luôn bản giao kèo ma quỷ. Nhưng thành công quá nhanh cũng khiến người khác gai mắt, đặc biệt là Thúy Loan, vợ đét cũ vừa được Ân cướp mất hợp đồng tiền tỷ. Một buổi chiều trong phòng thay đồ chung, khi các người mẫu khác đã ra về hết, Thúy Loan chặn đường Ân. Cô ta nhìn chằm chằm vào làn da trắng đến phát sáng của Ân, ánh mắt hằn lên những tia lửa đố kỵ. Tao không biết mày tìm cái gì hay đi độ ở đâu, nhưng cái mặt mày á, nhìn nó rất là giả, nó không có sự sống. Chị ganh tị hả? Giả mà đẹp, còn hơn thật mà nát. Câu nói chăm chọc khiến Thúy Loan điên tiết. Cô ta lao tới định túm lấy cánh tay trần của Ân để dàn mặt, nhưng ngay khi móng tay sắc nhọn của Loan bấu vào da thịt Ân, một chuyện quái lạ xảy ra. Thay vì cái cảm giác đàn hồi của da thịt, Loan cảm thấy như mình đang cào vào một lớp sáp nến lạnh ngắt trơn tuột. Và kinh khủng hơn, một âm thanh xoẹt nhỏ vang lên sắc lẹm. Loan rụt tay hét lên, đầu ngón tay cô bị rạch một đường sâu, máu chảy ròng ròng, sắc ngọt như bị cứa bởi giấy mới in. Ân đứng trân nhìn giọt máu rơi xuống sàn. Cô không đau, trên cánh tay chỉ có vệt hằn mờ như nếp gấp trên giấy, vuốt nhẹ là phẳng. Mày là cái thứ gì vậy? Người mày sắc như dao. Ân bước tới dưới ánh đèn neon ông chập chờn, đôi mắt cô không chớp, còn người đứng im như mắt búp bê. Chị nói bậy rồi, da em mỏng lắm, chị đừng có đụng vào, đứt tay mà ráng chịu đó. Loan bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng, không dám ngoái đầu lại. Từ đó về sau, trong giới người mẫu trăm trang tin đồn, đừng bao giờ chạm vào da của Hồng Ân, nó lạnh như âm khí và sắc như dao lam. Nhưng chẳng ai tin, họ chỉ nghĩ đó là chiêu trò của kẻ thất bại. Chỉ có Ân biết, lớp giấy bọc ngoài cơ thể cô ngày càng cứng và sắc, như một bộ giáp bảo vệ cái khung xương mục rỗng bên trong. Đỉnh cao của danh vọng đến khi Ân gặp Trần Minh trong một bữa tiệc rượu sang trọng của giới thượng lưu. Mình là thiếu gia độc nhất của một tập đoàn bất động sản có tiếng, nổi tiếng ăn chơi và thay người yêu như thay áo. Nhưng ngay khoảnh khắc Minh nhìn thấy Ân bước vào khán phòng trong bộ đầm dạ hội màu đỏ rực, bó sát cơ thể, anh ta đã bị đánh gục hoàn toàn. Ân đẹp nổi bật giữa đám hot girl phẫu thuật thẩm mỹ đại trà. Vẻ đẹp của cô có cái gì đó rất lạ, rất tĩnh. Cô ngồi đó im lìm, sang trọng, không đổ một giọt mồ hôi, dù khán phòng đông đúc, nóng bức. Làn da trắng sứ của cô tương phản mạnh mẽ với bộ đầm đỏ, tạo nên một sức hút ma mị khó cưỡng. Mình tiến tới, nâng ly rượu giang mời cô. Em đẹp quá, anh có cảm giác em không thuộc về thế giới này. Em giống như một bức tranh bước ra vậy. Cảm ơn anh, em chỉ là người bình thường thôi. Mình say mê cô như điếu đổ, không phải kiểu mê mẩn nhất thời của một gã công tử lắm tiền nhiều của. Thấy đẹp thì thích, thích rồi chán. Ở mình có một thứ gì đó gần như ám ảnh. Ngay từ lần đầu gặp Ân trong buổi tiệc, ánh mắt anh ta đã dừng lại quá lâu trên gương mặt cô. Đôi mắt to tròn long lanh như phủ một lớp thủy tinh mỏng, làn da trắng mịn không tì vết, từng đường nét được chau chuốt đến mức hoàn hảo như búp bê trừng trong tủ kính. Chỉ một tuần, cả giới thượng lưu đều biết mình đang để mắt đến Ân. Nhưng anh ta không tỏ tình vội vã. Mình lên kế hoạch như đang điều hành một thương vụ lớn. Anh tìm hiểu từng sở thích nhỏ nhất của cô. Ân thích qua gì, mùi đất qua ra sao, thích những không gian riêng tư hơn là ồn ào náo nhiệt. Và rồi anh ta mở hẳn một chiến dịch tấn công dồn dập. Siêu xe giới hạn bản toàn cầu xuất hiện trước cửa studio nơi Ân làm việc, đều đặn mỗi chiều. Tài xế mặc vest trắng đứng nghiêm chỉnh mở cửa, Còn Minh thì đích thân bước xuống, trao cho cô bó hoa được đặt riêng tự Pháp. Từng cánh hoa còn động sương như vừa hái. Hoa cáp tiền tỷ không phải kiểu phô trương thô thiển. Minh chọn những món đồ khiến Ân cảm thấy mình được tôn sùng. Một chiếc vòng cổ kim cương mang thiết kế độc bản, mặt dây chuyền khắc chữ A tinh xảo, một bộ váy đặc may riêng, vừa kích cơ thể cô như sinh ra để dành cho cô. Những bữa tối lãng mạn trở thành chuyện thường nhật, khiến Ân trông như nữ thần bước ra từ tranh cổ. Mình ngồi đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Anh lắng nghe từng câu nói nhỏ nhất, cười khi cô cười, trầm xuống khi cô trầm xuống. Có lần anh bất ngờ quỳ xuống, không phải cầu hôn, chỉ đơn giản trao cho cô một chiếc nhẫn mới ra mắt và nói: em xứng đáng với mọi thứ đẹp nhất trên đời. Ân đón nhận tất cả với vẻ kiêu hãnh của kẻ đứng trên cao. Cô không tỏ ra dồ dập, cũng không giả vờ khiêm tốn. Cô để mình theo đuổi, để anh ta chứng minh sự si mê của mình mỗi ngày. Trong những bức ảnh paparazzi chụp lén, Ân luôn xuất hiện lộng lẫy, ánh mắt hờ hững mà cao ngạo. Còn Minh thì như một kỵ sĩ trung thành, đứng phía sau bảo vệ nữ hoàng. Sau 2 tháng hẹn hò, mình chính thức công khai Ân là người yêu trong một buổi tiệc sinh nhật xa hoa của anh. Trước hàng trăm khách mời và ống kính truyền thông, anh nắm tay cô bước lên sân khấu, tuyên bố bằng giọng chắc nịch: cô ấy là người phụ nữ của tôi. Báo chí rần rần, thiếu gia nghìn tỷ cặp kè búp bê sống. Tên Ân phủ kín mạng xã hội, hợp đồng quảng cáo tăng vọt. Mỗi bước đi của cô đều có người dõi theo. Mỗi bộ váy cô mặc đều trở thành xu hướng. Cuộc sống tưởng như viên mãn tuyệt đối, nhưng cái kim trong bọc sớm muộn cũng lòi ra, dù lớp bọc có lộng lẫy đến đâu. Những bất tiện bắt đầu xuất hiện, nhỏ nhặt mà rợn người. Đầu tiên là chuyện sinh hoạt. Ân không bao giờ dám tắm. Cô chỉ dùng khăn bông tẩm chút cồn khô để lau người. Mỗi lần đi vệ sinh hay rửa tay đều là cực hình. Cô phải đeo găng tay cao su, sợ nước bắn vào làm nhũn da. Tay bị dơ thì chỉ dùng giấy khô lau chùi là xong. Nhưng vì bất tiện, thế nên cô cũng rất ít ăn. Rồi cô phát hiện ra mình không còn cảm giác đói. Cơ thể cô dường như không cần dinh dưỡng từ thức ăn trần tục. Đôi khi cô thấy thèm ngửi mùi khói hương trầm, mùi giấy tiền vàng bạc cháy hơn là mùi bít tết hay là tôm hùm. Cơn thèm khát ấy không dừng lại ở khứu giác, nó bắt đầu hành hạ vị giác của cô. Một đêm mưa tầm tã, Ân thức dậy từ lúc 3 giờ sáng với cái bụng cồn cào. Không phải đói cơm đói phở, cô thèm một thứ gì đó khô khốc, mặn mòi mùi tro bụi. Cô mở tủ lạnh, lôi ra những hộp yến xào, vì cá đắt tiền, nhưng vừa đưa lên miệng đã buồn nôn thốc tháo. Cơ thể cô bài xích tất cả những gì thuộc về sự sống hữu cơ. Trong cơn vật vã, ánh mắt Ân da phải cái bàn thờ thần tài ông địa ở góc phòng khách. Trên đó có một bát hương đầy ấp tro và 3 cây nhang vừa tàn. Như một kẻ mộng du, Ân lao đến, cô bốc một nắm tro hương nguội ngắt đưa lên miệng. Tiếng nhai rào rạo vang lên trong đêm. Với người thường đó là bụi bẩn nghẹn cổ, nhưng với Ân, vị tro tan trên lưỡi ngon lành như sơn hào hải vị, bùi bùi thơm mùi gỗ mục, ẩm mùi quả khí. Cô ăn ngấu nghiến, môi đỏ lem mùi than đen xì. Vừa ăn cô vừa cảm nhận luồng năng lượng chạy dọc sống lưng, lớp da giấy như căng hơn, mịn hơn. Đột nhiên cô khựng lại. Trong đống tro tàn, cô nhớ được một chân nhang chưa cháy hết. Cô cầm nó lên, ngắm nghía, rồi đưa vào miệng nhai nốt. Cảm giác cái chân tre khô khốc cọ sát vào răng, vào cái lưỡi, khiến cô hưng phấn kỳ lạ. Cô nhận ra mình đang được bồi bổ. Những thứ này chính là thức ăn của người âm. Và giờ đây, nó là nguồn sống duy nhất nuôi dưỡng cái lốt hàng mã này. Khói nhang còn dương lại trong cổ họng, cay xè mà ngọt liệm. Tro vụn tan ra giữa kẽ răng, để lại một vị ngai ngái, vừa tanh vừa đắng. Nhưng sâu bên dưới lại là cảm giác mát lạnh lan dần xuống ngực. Cô nhắm mắt hít sâu. Trong khoảnh khắc ấy, Ân cảm thấy cơ thể mình đặt lại, những đường viền mờ ảo như được bơm thêm một lớp sắc nét. Da dẻ hồng hào hơn, ánh mắt long lanh hơn, môi đỏ hơn một tông như vừa được tô son mới. Cô soi mình trong gương, bóng người trong đó không hoàn toàn trùng khích với chuyển động của cô. Có một độ trễ rất khẽ, như thể hình ảnh ấy thuộc về một kẻ khác đang cố bắt chước cô. Nhưng Ân không còn sợ, ngược lại cô mỉm cười. Nếu tro tàn có thể khiến cô tồn tại lâu hơn trong hình hài hoàn mỹ này, thì chút ghê rợn kia có đáng là gì? Từ đêm đó, Ân lén lút mua về nhà hàng đống nhan trầm vàng mã. Cô chọn loại đắt tiền nhất, mùi thơm sâu và nồng, như thể càng nhiều linh khí thì càng bổ dưỡng. Căn phòng ngủ luôn khóa kín cửa, rèm kéo sập, điều hòa mở thấp để khói không thoát ra ngoài. Cô đốt chúng trong phòng kín, hít hà cái làn khói độc ấy như hít khí trời, khói cuộn thành từng dải mỏng lượn quanh cơ thể cô. Mỗi lần như thế, Ân có cảm giác như có bàn tay vô hình đang vuốt ve lớp vỏ của mình, giá lại những chỗ rạn nứt không ai nhìn thấy. Tro tàn được cô gom lại cẩn thận trong một chiếc hộp pha lê. Đến đêm, khi cả căn penthouse chìm trong yên tĩnh, cô ngồi bên bàn trang điểm, chậm rãi bốc từng nhúm nhỏ đưa lên môi, tro dính vào khóe miệng, vào đầu lưỡi. Nhưng vừa nuốt xuống, cơ thể cô lại nhẹ đi, như được bơm thêm thứ năng lượng âm u mà mạnh mẽ. Cô giấu biệt chuyện này với mình, nói dối rằng mình đang theo chế độ ăn kiêng thanh lọc cơ thể của các thiền sư Tây Tạng. Cô chỉ uống nước, ăn vài lát trái cây trước mặt anh, còn lại là từ chối mọi bữa ăn sang trọng. Mình tình sái cổ còn khen cô ngày càng có khí chất thoát tục, thần thái như không vướng bụi trần. Anh ta đâu biết cái khí chất ấy là tử khí của một cái xác không hồn đang tự nuôi mình bằng tàn dư của cõi chết. Và điều kinh khủng nhất là những lúc gần gũi với mình. Mình là đàn ông, đương nhiên có ham muốn thể xác. Lần đầu tiên mình đưa Ân về biệt thự riêng, anh ta lao vào cô như con thú đói. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, mình ôm siết lấy Ân, hôn lên cổ, lên vai cô. Ân nằm im, cứng đờ. Cô không cảm thấy khoái cảm, chỉ thấy sợ hãi. Sợ anh ta phát hiện ra da thịt cô lạnh ngắt như đồ vật. Sao người em lạnh vậy? Em bị bệnh hả? Em cơ địa hàn, anh ôm chút là ấm ngay. Mình bỏ qua, tiếp tục cuồng nhiệt. Nhưng mỗi lần da anh cọ vào cô, trong phòng lại vang lên âm thanh khô khốc, sột soạt, giống như giấy bị vò, hay hai tờ giấy nhám chạ vào nhau. Mình dừng lại. Tiếng gì thế? Có chuột à? Ờ, chắc cái giường mới đó anh. Đừng có quan tâm, yêu em đi. Mình say tình không để ý nữa. Anh không biết người con gái trong tay mình nhẹ bẩn bất thường. Cao 1m72 mà chỉ hơn 30kg. Một cái xác rỗng. Sự cố tệ hơn xảy ra trong buổi chụp ngoại cảnh bên hồ bơi. Trời nắng gắt, nhiếp ảnh gia yêu cầu Ân ngồi mép hồ té nước cho gợi cảm. Không được, tôi không xuống nước. Chỉ chút thôi, cảnh sát mỹ nhân ngư mà. Ân vẫn từ chối. Trong lúc lộn xộn, một nhân viên vô ý làm đổ ly nước cam vào tay cô. Một tiếng xèo nhỏ vang lên, giống như nước đổ vào roi sóng. Chỗ da tay bị dính nước cam lập tức sẫm màu, nhăn nhúm và bở ra như giấy ngấm nước. Ân hoảng loạn thét lên, che tay lại rồi lao thẳng vào phòng thay đồ khóa trái cửa. Cô nhìn cánh tay mình. Lớp da phấn trắng đã bị mủng ra. Lộ ra bên trong không phải là thịt đỏ, mà là một lớp cốt tre mỏng dính màu vàng nhạt. Cô run rẩy lấy hộp phấn dặm lại mà bà Sáu đã đưa, trát dội lên chỗ rách. Lớp phấn kỳ diệu liền lại ngay lập tức che đi vết rách. Ân thở hổn hển. Cô nhận ra mình mong manh đến nhường nào. Cô là một lâu đài cát, chỉ cần một con sóng nhỏ là tan biến. Nhưng danh vọng và tình yêu của mình là liều thuốc viện quá mạnh. Ân gạt bỏ nỗi sợ sang một bên. Cô tự nhủ rằng chỉ cần cẩn thận hơn là được. Mình sẽ là bà hoàng, sẽ sống thế này mãi mãi. 6 tháng trôi qua, Minh cầu hôn Ân, một màn cầu hôn thế kỷ diễn ra trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố, với hàng ngàn bông hồng và pháo hoa rực rỡ. Chiếc nhẫn kim cương 5 carat được đeo vào ngón tay thon dài, trắng muốt của Ân. Làm vợ anh nha, anh muốn chăm sóc em suốt đời. Ân gật đầu, hạnh phúc trào dâng. Cô muốn khóc, nhưng nhớ lời bà Sáu, nuốt ngược nước mắt. Cô đã thắng. Con bé lọ lem xấu xí sắp trở thành phu nhân tập đoàn nghìn tỷ. Đám cưới ấn định vào rằm tháng 7 âm lịch. Mình nói. Thầy phong thủy bảo ngày đó là xá tội vong nhân. Nhưng mà giới tuổi của hai đứa mình lại là đại cát, âm dương hòa hợp. Cưới ngày đó làm ăn mới phát. Ân thoáng rùng mình khi nghe tháng 7. Cô nhớ lời cảnh báo về cơn ngứa ngáy. Nhưng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, cô gật đầu. Dạ, tùy anh quyết định. Đêm hôm đó Ân nằm mơ. Cô mơ thấy mình đang ngồi kiệu hoa. Nhưng người khiêng kiệu không phải là người, mà là những hình nhân bạc giấy, mặt mũi xanh lè. Chiếc kiệu không đi đến nhà thờ, mà đi xuống một cái hố sâu hun hút tối đen. Ở dưới đáy hố, một người đàn ông mặc áo gấm đỏ, khuôn mặt bằng đồng đen, với đôi mắt rực lửa, đang giang tay chờ đón cô. Ân giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lên cổ, thấy ngứa ràng. Cô soi gương. Trên cổ, ngay dưới lớp da trắng sứ, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, giống như vết rạn trên một pho tượng cũ. Và từ trong những vết nứt đó, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Không phải mùi nước hoa Chanel cô hay dùng, mà là mùi nhang khói. Ân hoảng sợ nhìn lên tờ lịch treo tường. Hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đã bắt đầu. Tháng 7 âm lịch ập đến với những cơn mưa ngâu rã rích kéo dài, thối đất thối cát. Sài Gòn chìm trong một màu xám xịt u ám. Với người thường, đó chỉ là sự bất tiện của thời tiết. Nhưng với Ân, đó là sự khởi đầu của một cơn ác mộng có thật. Mọi chuyện bắt đầu từ những vết nứt. Sáng mùng 2 tháng 7, Ân thức dậy với cảm giác ngứa ràng ở bắp đùi. Cơn ngứa không nằm ở ngoài da, mà dường như xuất phát từ sâu bên trong, len lỏi qua từng thớ thịt. Hay đúng hơn là lớp cốt tre. Cô vén cái váy ngủ lên kiểm tra. Dưới ánh đèn ngủ vàng chọt, cô kinh hoàng phát hiện một vết nứt nhỏ mảnh như sợi chỉ chạy dài từ đầu gối lên đến đùi non. Vết nứt không rỉ máu, mà rỉ ra một thứ bột màu trắng đục, khô khốc. Đáng sợ hơn, viền mép vết nứt hơi cong lên, để lộ bên trong không phải là cơ bắp hồng hào, mà là một khoảng tối đen ngòm, rỗng tuếch. Ân vội vàng lấy hũ kem dưỡng, mà thực chất là một loại hồ dán đặc biệt trộn bột ngọc trai mà bà Sáu đưa, trát lấy trát để lên vết nứt. Dính lại đi mày. Cô lẩm bẩm tay run bắn. Lớp hồ nhanh chóng khô lại, che lấp vết nứt. Ân thở phào, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi bất an tột độ. Ngày mùng 7 tháng 7, mình đến đón Ân đi ăn tối. Vừa bước vào căn hộ, mình đã chung mũi, hít hít. Em đốt cái gì trong nhà vậy? Sao mà mùi hắc thế này? Mùi gì anh? Giống như mùi nhang, mà lại hơi khen khét mốc mốc. Như kiểu cái mùi giấy cũ để lâu ngày trong kho đó. Em đổi nước hoa hả? Ân tái mặt, cô đã xịt cả nửa chai nước hoa Pháp lên người để át đi cái mùi lạ tỏa ra từ cơ thể mình. Vậy mà, mình vẫn ngửi thấy. Đó là mùi của sự phân hủy. Không phải phân hủy xác thịt, mà là sự mục nát của giấy hồ khi gặp hơi ẩm của mùa mưa tháng 7. Cơ thể cô đang xuống cấp. Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí gượng gạo. Mình gấp cho Ân một miếng cá hồi sống. Em ăn đi, món em thích mà. Ân nhìn miếng cá đỏ tươi, bụng dạ nồn nao. Cô không ăn được đồ tươi sống nữa. Trong mắt cô, miếng cá đó trông như một mảng thịt thối. Thứ cô thèm bây giờ là dĩa trái cây cúng trên bàn thờ của nhà hàng và mùi sáp nến đang cháy leo lét trên bàn thiệt. Cô lén đưa tay lên mũi ngửi. Mùi sáp thơm lừng, quyến rũ khiến nước miếng cô ứa ra. Cô muốn cầm cây nến đó lên mà nhai ngấu nghiến. Sự thèm khát quái đản khiến Ân hoảng sợ. Cô dội cáo mệt xin về sớm. Không chỉ cơ thể biến đổi, căn hộ cao cấp của Ân cũng bắt đầu xuất hiện những vị khách không mời. Dạo gần đây, mỗi khi Ân trở về nhà sau những buổi hẹn hò cùng Minh, cô luôn cảm thấy có ai đó vừa ở đây. Đôi giày cô xếp ngay ngắn ở cửa bị đá lệch sang một bên. Chiếc váy ngủ cô để trên giường bị vò nhàu nát, vứt dưới sàn như thể ai đó giằn xé nó trong cơn cuồng loạn. Kinh khủng nhất là những đêm Ân nằm ngủ một mình. Trong cơn chập chờn, cô luôn cảm thấy sức nặng đè lên ngực. Một sức nặng vô hình nhưng lạnh lẽo, cứng ngắc như kim loại. Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt trĩu nặng như ai dán keo. Bên tai cô tiếng thở khò khè vang lên, nhưng không có hơi ấm. Chỉ có mùi mốc thết của hầm mộ lâu năm phả vào mặt. Một bàn tay vô hình thô ráp vuốt ve dọc theo cơ thể, từ cổ xuống ngực, rồi xuống eo. Bàn tay đi đến đâu, lớp da giấy của Ân nổi gai ốc đến đó. Nó giống như người ta đang kiểm tra chất lượng của một món hàng thủ công mỹ nghệ trước khi xuất xưởng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ân bàng hoàng phát hiện trên ga giường trắng tinh có những vệt đen mờ mờ. Cô cúi xuống nhìn, đó không phải bụi bẩn thông thường, đó là bụi than. Và in hẳn trên lớp ga mềm mại là dấu vết của một bàn chân rất to, nhưng không có ngón chân, chỉ là một khối tròn ủng giống như chân của một pho tượng bị đặt mạnh xuống nệm. Ân sợ hãi đem ga giường đi đốt, nhưng đốt xong, cái mùi mốc thết đó vẫn ám ảnh trong phòng ngủ. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do stress, do chuẩn bị đám cưới. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, Ân biết người đó đang đến gần. Cô không phải là bà hoàng như cô tưởng. Cô chỉ là một con heo quay béo tốt đang nằm trên mâm cúng chờ giờ hành quyết. Đêm mùng 10 tháng 7, đỉnh điểm của sự kinh hoàng. Ân đang ngủ say thì bị đánh thức bởi một cảm giác nhột nhạt kinh khủng ở vành tai trái. Tiếng rào rào rột rột vang lên sát màng nhĩ, nghe như tiếng hành quân của một đạo quân tí hon. Cô bật dậy lao vào nhà vệ sinh soi gương. Cảnh tượng trong gương khiến cô thét lên một tiếng thất thanh, nhưng âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng. Từ trong lỗ tai trái của cô, một đàn kiến lửa đang bò ra. Chúng xếp thành hàng dài, con nào con nấy bụng căng tròn, tha theo những mẫu vụn màu trắng đục. Đó là hồ dán và giấy bồi từ bên trong đầu cô. Lũ kiến đánh hơi thấy mùi tinh bột từ lớp hồ dán thịt của cô và biến đầu cô thành cái tổ của chúng. Ân điên cuồng giả vào tai vào mặt mình. Cô vớ lấy vòi qua sen định xịt nước vào rửa trôi chúng. Nhưng tay cô khựng lại giữa không trung. Kỵ nước, nếu xịt nước vào, đầu cô sẽ mổng ra nhão nhét như giấy vệ sinh ngâm nước. Lúc đó lũ kiến sẽ càng đục khoét nhanh hơn. Ân tuyệt vọng dứt vòi nước xuống. Cô dùng nhíp, vừa khóc nhưng không dám chảy nước mắt, vừa gấp từng con kiến ra. Máu kiến nát bét bồi lên vành tay trắng sứ của cô, tạo thành những vệt đỏ loang lổ. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn, cô mới dọn sạch được lũ kiến. Nhưng vành tay cô đã bị chúng gặm nham nhở, rách tươm như một tờ giấy bị chuột cắn. Sáng hôm sau, Ân trùm kính mít, bắt xe thẳng tiến về núi Cấm tìm bà Sáu. Ngôi miếu của bà Sáu hôm nay đông nghẹt, nhưng không khí im lìm đến sợ người. Sân trước sân sau chất đầy những hình nhân vạn mã, ngựa giấy, xe hơi giấy, biệt thự giấy và cả những người hầu bằng giấy, to bằng người thật. Tất cả được làm tinh xảo sống động. Ân rùng mình nhận ra, những con hình nhân kia có đôi mắt rất giống mắt người thật. Bà Sáu đang ngồi giữa gian thờ, tay cầm bút lông chấm vào bát mực đỏ, nhìn giống máu, điểm nhãn cho một con ngựa giấy. Thấy Ân bước vào với khuôn mặt hốt hoảng, vành tay rách nát. Bà không hề ngạc nhiên, bà từ tốn đặt bút xuống, cười nhạt. Ta đã bảo rồi, Tháng 7 âm khí nặng, lũ sâu bọ côn trùng nó thính lắm, sao mà không giữ gìn cẩn thận. Bà ơi cứu con đi, con bị kiến cắn, con bị nứt da, người con hôi lắm, anh Minh sắp phát hiện ra rồi, bà làm phép lại cho con đi. Ân quỳ xuống van xin, bà Sáu đứng dậy đi vòng quanh Ân chật lưỡi. Sắp đến ngày đại hỷ rồi, mà te tua thế này thì bên đó sao Ân? Thôi được rồi, để ta đại tu lần cuối. Lần này ta sẽ dùng loại hồ đặc biệt, trộn thêm tro cốt của trình nữ chết cháy, đảm bảo là cứng cáp thơm tho, kiến gián không dám lại gần. Ân nghe đến tro cốt trình nữ thì gợn tóc gáy, nhưng cô không còn đường lùi. Nhưng bà ơi, con lấy chồng rồi, có cần phải làm đẹp nữa không? Hay con quỷ hợp đồng được không? Con sợ quá. Bà Sáu trừng mắt, hai con người đen lấy như xoáy vào tâm can Ân. Hủy, giấy đã dán lên khung, xé ra thì chỉ có nát dụng. Hơn nữa, sính lễ ta đã nhận, ngày giờ đã định. Cô tưởng muốn rút là rút sao? Cô mà bỏ cuộc bây giờ, cái xác phạm của cô sẽ thối rữa ngay lập tức. Dòi bọ sẽ đục khoét cô từ trong ra ngoài, đau đớn gấp vạn lần cái lũ kiến kia. Ân im bặt. Bà Sáu đưa Ân vào mật thất. Lần này bà bắt Ân cởi hết quần áo, cơ thể Ân lộ ra trắng bệch cứng đờ. Ở những khớp nối tay chân, lớp da đã bắt đầu bong tróc, lòi ra những nang tre mỏng dính. Bà Sáu lấy một hũ hộ dán màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng quét lên khắp người Ân. Bà vừa quét vừa lẩm bẩm những câu chú ngữ bằng tiếng Phạn, nghe cứ ù ù mình mình. Dỗ béo cho tốt, da trắng tóc dài, dần lên ông lớn, hưởng lộc ngàn thu. Ân nằm im, cảm giác lớp hộ nóng hổi thấm vào người, khiến cô tê dại. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê, Ân thấy mình đang đứng giữa một cái đám cưới cổ trang. Đèn lồng đỏ treo cao, nhưng ánh sáng lại hắt ra màu xanh lét. Khách khứa ngồi kính hai bên, nhưng ai nấy đều mặt mày trắng bệch, hai má tô tròn đỏ chót, miệng cười cứng đờ không nhúc nhích. Ở cuối lễ đường, chú rể đứng quay lưng lại, hắn mặc áo gấm thêu rồng, dáng vẻ cao lớn. Chồng ơi! Chú rể từ từ quay lại, không phải mình, đó là một khuôn mặt bằng đồng đen bóng loáng, đôi mắt là hai hốc sâu hắm rực lửa. Hắn nhe cái hàm răng trắng nhẫn cười với cô. Ân hét lên và tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trên chiếc chiếu manh giữa nhà bà Sáu. Trời đã tối đen, cơ thể cô đã lạnh lặng hoàn toàn. Làn da không còn trắng bệch nữa, mà ửng hồng hào một cách kỳ lạ, căng mọng, tràn đầy sức sống. Vết rách ở tai biến mất không dấu vết. Cô cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Và đặc biệt, cô thấy mình đẹp hơn gấp bội. Một vẻ đẹp ma mị khiến chính cô nhìn vào gương cũng phải say đắm. Bà Sáu đưa cho cô một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, nhưng kiểu dáng lại hơi cổ quái. Tay áo dài rộng thùng thình, chất liệu vải nhẹ như giấy lụa. Đây là quà ta tặng cho ngày cưới, hãy mặc nó trong lễ thành hôn. Nó đã được ta trì chú, sẽ giúp cô tỏa sáng rực rỡ nhất, át hết mọi tà khí. Con cảm ơn bà, bà tốt với con quá. Cô không biết rằng bộ váy đó được may theo quy cách của áo liệm dành cho người chết trẻ, và chất liệu của nó là loại vải tẩm dầu đặc biệt, cực kỳ dễ bắt lửa. Ngày rằm tháng 7, trời Sài Gòn không mưa, nhưng mây đen dần vũ che kín mặt trăng tròn vành vạnh, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đè nén. Đám cưới của thiếu gia Trần Minh và nữ thần sắc đẹp Lê Hồng Ân được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ngoài trời sang trọng bậc nhất ven sông Sài Gòn. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên dọc lối đi, xen lẫn với những dàn hoa hồng bạch nhập khẩu. Ân ngồi trong phòng chờ cô dâu. Cô đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới bà Sáu tặng. Chuyên gia trang điểm không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần tô thêm chút son là khuôn mặt cô đã bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Có một điều lạ, trong gương Ân thấy bóng mình phản chiếu, không giống mình. Cái bóng trong gương mặc áo đỏ đầu đội khăn voan đỏ và đang khóc. Chị Ân ơi, đến giờ làm lễ rồi. Tiếng gọi của nhân viên tổ chức tiệc cưới kéo Ân về thực tại. Cô lắc đầu, xua đi ảo ảnh. Hôm nay là ngày vui nhất đời cô, không được phép có chuyện gì xui xẻo. Cánh cửa lớn mở ra, tiếng nhạc cưới vang lên réo rắt. Ân khoác tay cha mình, người cha nghèo khó mới được đón lên hôm qua, đang rung lẩy bẩy trong bộ vest rộng thùng thình bước vào trong lễ đường. Hai bên lối đi, hàng trăm quan khách đứng dậy vỗ tay, ánh đèn flash máy ảnh chớp nháy liên hồi. Nhưng dưới ánh mắt Ân lúc này, cảnh tượng bỗng biến đổi kinh hoàng. Tiếng nhạc đám cưới bỗng méo mó rè rè, rồi chuyển thành tiếng kèn đám ma ai oán. Những tràng pháo tay của quan khách biến thành tiếng vỗ tay khô khốc của những bàn tay giấy da vào nhau lộp bộp. Ân hoảng hốt nhìn sang hai bên. Cô không thấy những người bạn giàu có của mình. Cô thấy hàng trăm hình nhân thế mạng đang đứng đó. Chúng mặc quần áo sặc sỡ, mặt tô phấn trắng bệch, má hồng tròn xoe, đôi mắt vẽ bằng mực tàu đen ngòm, nhìn cô chằm chằm và cười toe toét. Một số hình nhân bị rách dài, gãy cổ, lòi cả nang tre ra ngoài, nhưng vẫn vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng thì thầm xì xào vang lên từ gió, lùa qua khe cửa. Ân bám chặt lấy tay cha, móng tay cô găm sâu vào da thịt ông, khiến ông kêu lên khe khẽ. Con sao thế? Đi nhanh lên đi, thằng Minh đợi kìa. Ân nhìn về phía sân khấu, mình đang đứng đó mỉm cười chờ cô. Nhưng ngay sau lưng mình, một bóng đen khổng lồ đang sừng sững đứng đó, là gã đàn ông trong bức tượng đồng đen ở nhà bà Sáu. Hắn cao hơn 3 mét, mặc áo quan triều đình màu đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồng. Hắn không có chân, lơ lửng trên mặt đất. Hai hốc mắt lửa đỏ nhìn Ân đầy thèm khát. Hắn dang rộng vòng tay về phía cô, xuyên qua người mình. Ân muốn thét lên, muốn bỏ chạy, nhưng chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Một lực hút vô hình kéo cô bước tới. Cơ thể cô tự động di chuyển, không theo ý chí của bộ não nữa. Cô bước lên sân khấu, đứng đối diện mình. Mình nắm tay cô, bàn tay anh ấm nóng, nhưng Ân lại cảm thấy như bị nung đỏ. Lúc này MC đám cưới hô to. Mời cô dâu chú rể cùng thực hiện nghi thức thắp nến đồng tâm. Một tháp nến lớn được đẩy ra, ngọn nến trụ ở giữa to như bắp tay, lửa cháy hừng hực. Ân nhìn ngọn lửa, nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy. Kỵ lửa. Cô lùi lại một bước, nhưng bóng ma quan lớn phía sau mình bỗng cúi xuống, thì thầm vào tai cô. Giọng nói vang vọng như tiếng sấm rền. Đừng sợ, lửa là cửa ngõ đi về nhà. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất thường từ sông Sài Gòn thốc vào. Các tấm rèm lụa trang trí bay phần phật. Một chân nến trang trí bên cạnh bị gió quật ngã. Cây nến đổ ập vào tà váy cưới rộng thùng thình của Ân. Không giống như vải dốc bình thường cháy từ từ, chiếc váy của Ân bắt lửa nhanh như xăng. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Ân. Cứu vợ tôi! Mình thét lên thất thanh, lao vào định dập lửa. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa không có màu vàng cam. Nó cháy với màu xanh lè, lạnh lẽo và ma quái. Sức nóng của nó hất văng mình ra xa cả mét. Cả hội trường náo loạn. Người ta la hét xô đẩy nhau bỏ chạy. Chỉ có Ân đứng yên giữa biển lửa. Cô không cảm thấy đau. Thay vì sự đau đớn thiêu đốt da thịt, cô cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhõm. Lớp da trắng sứ hoàn hảo bắt đầu nứt ra, bong tróc từng mảng lớn, bay lên trời như tro giấy. Bên trong ngọn lửa, Ân không gào thét. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy quan lớn đang mỉm cười đón nhận mình. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô bắt đầu tan chảy. Đôi môi đỏ chót giãn ra thành một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc đến rợn người. Khán giả còn lại kinh hoàng nhìn thấy, trong ngọn lửa xanh ngùn ngục, không phải là một con người đang quằn quại, mà là một bộ khung xương bằng tre nứa đang cháy răng rắc. Lớp da thịt chỉ là những lớp giấy bộ dày cộp đang quá tro bụi. Âm thanh cuối cùng vang lên, cơ thể Ân sụp xuống, tan biến hoàn toàn thành một đống tro tàn hình dáng con người ngay trên sân khấu. Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống sàn đá, lăn lóc cốc rồi dừng lại bên cạnh đống tro đen sì. Sáng hôm sau, tin tức về đám cưới ma chấn động toàn quốc. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường kết luận cô dâu bị tai nạn do váy bắt lửa, nhưng không thể giải thích được tại sao thi thể lại cháy sạch thành tro, không còn một mảnh xương nào chỉ trong vài phút. Trần Minh sau cú sốc đó trở nên điên loạn. Anh ta bị nhốt trong phòng kín, suốt ngày cứ lẩm bẩm. Cô ấy là giấy. Cô ấy là giấy. Mỗi khi nhìn thấy giấy trắng hay lửa, anh ta đều gào thét kinh hoàng. Cùng lúc đó, tại miếu bà cô Sáu trên núi Cấm, bà Sáu mở cái hòm gỗ đựng tiền công đức dưới chân tượng quan lớn. Bên trong không phải là tiền. Hòm chứa đầy vàng thỏi thật 100%, sáng chói lóa. Bà Sáu cười lên khanh khách, vuốt ve những thỏi vàng lạnh lẽo. Cảm ơn ông lớn đã ban lộc. Cô dâu lần này, ông ưng ý chứ? Ngoài sân, dưới gốc cây đa cục ngọn, một cây hoa huệ đất mới vừa mọc lên, bông hoa trắng muốt. Nhưng ở giữa nhụy hoa có một chấm đỏ như máu, nhìn xa trông giống con mắt người đang ứa lệ. Ban ngày nhìn còn thấy thanh sạch tinh khôi, nhưng khi đêm xuống, ánh trăng rơi xuyên qua tán đà, rọi thành từng vệt bạc lạnh lẽo lên cánh hoa, thì cái chấm đỏ đó dường như đậm màu hơn, ướt át hơn, như vừa mới rỉ ra từ một vết thương chưa khép miệng. Sương đêm đọng lại trên cánh huệ, lăn chậm chậm xuống cuốn, nồm chẳng khác nào một giọt nước mắt rơi mãi không cạn. Mỗi khi gió đêm thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên, nghe như tiếng giấy cọ vào nhau, sột soạt. Âm thanh ấy không hẳn phát ra từ một hướng nhất định. Nó như trườn qua mặt đất, len giữa rễ ra ngoằn ngoèo, chui vào khe đá, rồi bất chợt lướt sát bên tai người đứng đó. Có kẻ quả quyết rằng mình từng thấy những cánh hoa quệ, khẽ rung dù không hề có gió, như thể ai đó vừa thở dài sát bên. Và người ta đồn rằng ai đi ngang qua khu miếu đó vào đêm rằm sẽ thấy bóng một cô gái mặc váy cưới trắng toát, mặt đẹp như tượng sáp, đang ngồi chải tóc bên bờ suối. Mái tóc đen dài phủ kín lưng, ánh lên màu xanh thẳm dưới trăng. Cô gái cúi đầu, động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức tưởng như chỉ là một cô dâu đang chờ giờ lành. Nhưng chải đến đâu, tóc rụng ra thành những sợi giấy vụng đến đó. Không phải tóc đứt từng sợi, mà là cả lọn tóc rơi xuống, chạm đất liền biến thành những mảnh giấy trắng mỏng tàn, bay lả tả theo gió. Những mảnh giấy ấy không rơi thẳng xuống nước, mà lơ lửng một lúc giữa không trung, rồi mới chạm mặt suối, tan ra như chưa từng tồn tại. Có người thề rằng đã nhìn thấy gương mặt cô ta ngẩng lên, đôi mắt không có tròng đen, chỉ là một màu trắng đục mờ mịt. Ở giữa mỗi mắt phảng phất một chấm đỏ nhỏ xíu, giống hệt nghị qua quệ dưới gốc đa. Khi cô mỉm cười, môi không cong lên mà chỉ hé mở để lộ một khe tối sâu hun hút, như thể bên trong không phải cổ họng mà là cả một khoảng rỗng vô tận. Tiếng lược chải tóc đều đều hòa lẫn tiếng nước suối róc rách và tiếng lá đa va nhau sột soạt. Ai lỡ dừng chân lâu sẽ có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm từ phía sau. Đến khi quay lại, chỉ còn gốc đa cục ngọn, cây quệ trắng lặng lẽ trong đêm và một mùi hương thoang thoảng như mùi giấy mới đốt còn chưa tàn tro. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cô Dâu Hàng Mã, tác giả Nhật Dạ. Nhật Dạ cũng là một tác giả mới vừa cộng tác với kênh Xóm Truyện Ma, và thì cũng rất mong quý vị khán thính giả yêu thương ủng hộ cho Nhật Dạ của chúng ta nhé. Và nếu như quý vị cảm nhận câu chuyện như thế nào thì chúng ta cứ bình luận ở phần bên dưới bình luận của video để cho Thi với tác giả cùng biết, và tác giả sẽ xây dựng những câu chuyện ngày một hay hơn nữa phục vụ cho quý vị nha. Và bây giờ thì xin được cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Trước khi tắt màn hình, rất mong quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Xóm Truyện Ma ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. Bây giờ xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.